Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là quyết chiến sắp bắt đầu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã vào vai một kỳ thủ để đánh cờ với quốc sư. Và quốc sư có vẻ như đại boss chính của cái phó bản này, cùng với Thác Bạc Nhân Đồ ở bên phía Bắc Triều. Là hai cái boss chính mà Trương Nguyên Thanh cũng như Phó Thanh Dương phải đối đầu. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự chuẩn bị của Trương Nguyên Thanh sẽ được tiến hành ra sao cho đại chiến. Ở phủ quận vương, Tôn Miễu Miễu từ chỗ Linh Hy lấy được mặt nạ dịch dung. Ngẩn khuôn mặt nam sĩ bình thường kia nhìn vào tường sân cao lớn của phủ quận vương. Cô thu hồi ánh mắt nhìn trái ngó phải sau khi xác định không có ai chú ý tới mình. Tôn Miễu Miễu lấy ra bạn sinh linh nguyệt đeo lên trán tiến vào dạ du. Cô tung người phóng qua tường sân, ở dưới dạ du che chở, che giấu tất cả khí tức và động tĩnh, giấu được thị vệ và khách khanh của phủ quận vương, rất nhanh lẻn vào hậu viện. Phủ quận vương rất lớn, viện cách viện, tường nối tường, thị vệ gia đình tỷ nữ lui tới không ngừng, trong đó xen lẫn cả phụ nhân, tiểu thư, mặc váy xinh hoa đẹp. Tôn Miễu Miễu tới hậu viện vừa vặn thấy một cô gái tuổi 16, dẫn hai thị nữ từ hành lang bên cạnh vườn hoa đi tới, dáng người yểu điệu thướt tha. Thấy quanh mình không có ai, Tôn Miễu Miễu thi triển mị thuật mê hoặc cả ba người. Chủ tớ ba người sắc mặt như thường bước đi nhưng không tiến lên nữa mà bước chân tại chỗ, còn bản thân các cô thì không ý thức được điểm ấy. Quỷ dựng tường thường gặp trong mị thuật, Tôn Miễu Miễu lập tức lấy đồng hồ bỏ túi thôi miên ở trong kho hàng bang phái mở ra, bốp, nhắm vào cô gái tuổi trăng tròn kia, trầm giọng hỏi: "Phụ thân người ở đâu?" Nơi này là đình viện, nói không chừng khi nào có người đi ngang qua, cô hỏi thẳng vào vấn đề không lãng phí thời gian. Cô gái tuổi trăng tròn ánh mắt trống rỗng theo bản năm đắc: "Cha ta đã mổ yên mà đẹp nhiều năm." Ngáo. Tôn Miễu Miễu ngẩn ra một phen, lập tức ý thức được mình nghĩ sai rồi, sửa lại hỏi: "Ngươi cùng với quận vương Triệu Giai là quan hệ như thế nào?" Cô gái tuổi trăng tròn đờ đẫn trả lời: "Ta là thiếp thất của hắn." "Thiếp thất? Tuổi của ngươi còn nhỏ hơn so với con gái của hắn." Trong lòng Tôn Miễu Miễu thầm nói, trái lại không quá kinh ngạc. Dù sao nơi này là thời cổ đại, một cành hoa lê áp hải đường là thao tác tiêu chuẩn của nhân vật quyền quý. "Vậy quận vương Triệu Giai ở đâu?" cô hỏi. Cô gái tuổi trăng tròn đáp: "Quận vương ở tiền sảnh, nghe ca, uống rượu, xem múa." "Con cháu Triệu thị kẻ nào cũng chỉ biết tận tình thanh sắc sau. Nam Triệu không vong mới là có quỷ," Tôn Miễu Miễu nói. "Vậy uống rượu xem múa xong hắn sẽ làm gì?" Cô gái tuổi trăng tròn nói: "Sau khi ca múa kết thúc, quận vương sẽ về phòng nghỉ ngơi nửa giờ. Sau nữa có thể sẽ ra ngoài dự tiệc, có thể ở nhà đãi khách, cũng không cố định." Tôn Miễu Miễu nhất thời biết nên làm như thế nào gặp được vị quận vương kia. Sau khi hỏi ra vị trí phòng ngủ của quận vương, giải trừ thôi miên mị thuật, lại dạ du ẩn thân. Chủ tế ba người từ bước chân tại chỗ lại khôi phục tiến lên. Từ đầu tới cuối các cô chưa hề phát hiện điều khác thường. Nhìn theo ba người rời khỏi, Tôn Miễu Miễu trong trạng thái ẩn thân hướng về nội viện tiếp tục tiến lên, tránh thủ vệ và người hầu ở phòng ngủ của quận vương mà tiến vào, lập tức thi triển tinh độn thuật. Phòng ngủ xa hoa rộng rãi, bày đầy tranh chữ và đồ cổ, trên bàn giấy bút cũng có không ít, ngay cả chặn giấy cũng là cấp độ văn vật, có thể nói là cực kỳ xa hoa lãng phí. Tôn Miễu Miễu hiện ra thân hình, tránh ở sau bình phong của nhà trong để kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng tầm 40 phút thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cửa phòng kéo kẹt đẩy ra. Một người trung niên khoác áo gấm, cả người nhung lụa từ bên ngoài tiến vào. Gia phó ở sau đứng ở cửa rồi đóng cửa ô vuông lại. Triệu Giai ưỡn cái bụng phệ, cầm siêu nước trên bàn tròn xúc miệng, rồi đi thẳng tới giường lớn mềm mại. Đúng lúc này hắn chợt nhìn về phía bình phong bên cạnh, trầm giọng quát: "Ai?" Tiếng của Tôn Miễu Miễu từ phía sau bình phong truyền đến: "Vương gia, không cần khẩn trương. Tài hạ phụng mệnh của bệ hạ đến gặp ngài." Tiếng hô hoán lên đến cổ họng của Triệu Giai nhất thời nuốt vào, nhưng cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, lặng yên lui về sau, tay phải thu trong tay áo, xóe lên ánh sáng màu xanh lục, thản nhiên nói: "Người ngay thì không nói tiếng lóng, các hạ đã đại biểu cho bệ hạ, thì tựa như không cần thiết phải trốn trốn tránh tránh." Tôn Miễu Miễu dứt khoát ra khỏi bình phong, mở ra hòm đồ lấy ra mũ nhỏ đỏ, ở trước mặt Triệu Giai vung bàn tay nhỏ, một âm thi cầm cây loa nhỏ rớt ra. Nhìn thấy thủ đoạn cách không biến vật, trong lòng của Triệu Giai rùng mình. Mà đây chính là Tôn Miễu Miễu cố ý làm để đắp nượn hình tượng thần bí khó lường của bản thân. Âm thi cầm cái loa nhỏ kia sau khi rơi xuống đất, ánh mắt vốn là trống rỗng khẽ động, tỏa sáng thần thái và linh tính. linh thể của Trương Nguyên Thanh tới. Sau khi nhìn quanh mình, xác nhận hoàn cảnh, Trương Nguyên Thanh giơ cái loa nhỏ mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp, Vĩnh Yến Vương thúc, phong thái vẫn như cũ nhà." Triệu Gia kinh nghi đánh giá Âm Thi: ngài là bệ hạ sao?" Trương Nguyên Thanh hỏi một đằng đáp một nẻo: "Vương thúc, chỉ cần thoáng chú ý động hướng bên ngoài, hẳn biết cuồng đồ mấy ngày trước đại náo nhà môn hình bộ là con đường nào chứ?" Nói xong hắn hướng về Tôn Miêu Miễu ở bên người vươn tay, người sau ngầm hiểu lấy ra truyền quốc ngọc tỷ. Nhìn thấy truyền quốc ngọc tỷ, Triệu Giai không còn nghi ngờ nữa, hắn vội vàng khom lưng hành lễ: "Thần Triệu Giai bái kiến bệ hạ." Không cần phải đa lễ, Trương Nguyên Thanh trả lại truyền quốc ngọc tỷ cho Tôn Miêu Miễu, lại ra hiệu cho cô lấy ra hộp nhạc, để cho tiếng nhạc leng keng dễ nghe truyền khắp phòng. Trương Nguyên Thanh thao túng Âm Thi nói: "Vương thúc, chấm tới đây gặp ngươi là muốn tìm hiểu từ ngươi một chuyện cũ năm xưa." Triệu Giai khẽ gật đầu: "Bệ hạ, mời hỏi." Giọng điệu coi như là cung kính, tuy rằng Triệu Thuấn ngu ngốc vô năng, nhưng ở trong mắt của con em Triệu Thị, dù sao cũng là trong mắt người nhà, tự mang kính lọc. Ngày thường tuy cũng gọi là hôn quân, nhưng không đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương như bên ngoài. Năm đó, Võ Tân là chết như thế nào? Trương Nguyên Thanh mở miệng, câu đầu tiên đã khiến Triệu Giai điên cuồng biến sắc. "Bệ hạ, sao bỗng nhiên lại đề cập những chuyện cũ năm xưa này?" Vẻ mặt của Triệu Giai không ngừng biến ảo. Võ Tân đương nhiên là bệnh chết, hắn hàng năm chinh chiến, vất vả lâu ngày thành bệnh, hơn nữa thương thế đầy người, về kinh không bao lâu đột nhiên phát bệnh mà chết. Chém bừa, Võ Tân lúc ấy đang tuổi tráng niên, có thể thống lĩnh mấy vạn thần duệ quân, sao có khả năng vất vả lâu ngày thành bệnh được? Trương Nguyên Thanh nói. "Vương thúc, ta biết việc này có liên quan trọng đại, một khi tiết lộ ra thì hậu hoạn vô cùng. Nhưng bây giờ Triệu Thị đã đứng trước thời điểm tồn vong, ngươi còn giấu giếm nữa thì Giang Sơn khó mà giữ được." Triệu Giai ngẩn ra một phen: "Bệ hạ, sao lại nói vậy? Vậy ngươi cho rằng chẫm vì sao phải lưu lạc nhân gian, vì sao lại phải ở Thiên Cơ Lâu?" Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói: "Trước đây không lâu, Trịnh Vân Hàn tạo phản, dẫn Hoàng Thành Ti muốn giết chẫm, là tử sĩ do mẫu hậu bồi dưỡng, không tiếc hy sinh chính mình, hộ tống ta thoát khỏi hoàng cung." Triệu Giai thất thanh: "Cái gì?" Trương Nguyên Thanh liền mang chân tướng Trịnh Vân Hàn tạo phản giết vua, cấu kết với quân đội Bắc Triều nói cho Triệu Giai nghe, nhưng ẩn đi chi tiết là quốc sư chống lưng cho Trịnh gia. Quốc sư là Kim Ô, mưu đồ bí mật quán nếu như bị Triệu Giai biết, thì dòng sông vận mệnh sẽ xuất hiện nhiễu loạn tương ứng, quốc sư liền có thể thôi diễn ra hành động quán ngày hôm nay. Triệu Giai nghe xong huyết áp tăng vọt, giận không kìm được. Gan to bằng trời, chỉ là một tên khác họ lại dám nhỏm ngó Giang Sơn của Triệu Gia. Năm đó ta đã đề nghị Thái Hậu xử lý Trịnh Văn Hàn, đáng tiếc là quá để ý đến thân tình mà nhất thời mềm lòng, rốt cuộc tạo thành họa lớn. Hắn quả nhiên biết được nội tình. Trương Nguyên Thanh hỏi: "Vương thúc, ngươi đừng có bất cứ giấu giếm nào, mang chuyện năm đó nói hết cho ta biết." Khuôn mặt tràn đầy tức giận của Triệu Giai lần nữa lộ ra vẻ do dự. Trương Nguyên Thanh liền thản nhiên nói: "Trẫm có thể cam đoan với ngươi, chuyện năm đó ngươi làm, trẫm sẽ bỏ qua hết." Triệu Giai lúc này mới buông lỏng cơ mặt mà nói: "Võ Tân là bị ám sát ở dịch quán, kẻ làm chủ phía sau chính là Trịnh Văn Hàn. Trịnh Văn Hàn năm đó còn chưa có thành tựu hôm nay, cánh chim chưa cứng, vì thế kẻ này giả truyền khẩu dụ của Thái Hậu, ở trong Hoàng Thành Ti mang ra một nhóm cao thủ, đêm khuya mai phục ở dịch quán giết chết Võ Tân. Thái Hậu sau khi biết được việc này nổi giận đùng đùng, nhưng mà việc đã đến nước này thì không thể làm gì, thế là ngay trong đêm liền triệu kiến ta, bảo ta xử lý chuyện tiếp theo." Trương Nguyên Thanh đột nhiên hỏi: "Trịnh Văn Hàn vì sao phải dồn Võ Tân vào chỗ chết chứ?" Triệu Giai cười lạnh một tiếng: "Kẻ này luôn mồm là vì Thái Hậu, vì bệ hạ để diệt trừ quyền thần, miễn cho Võ Tân công cao lấn chủ, trở thành họa lớn trong lòng bệ hạ. Nhưng ta lại biết, hắn lòng mang dạ thú. Mấy năm liên tục chinh chiến, Nam Triều quốc khố trống rỗng, dân chúng cần gấp phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Trịnh Văn Hàn nhìn ra thái độ của Hoàng hậu, của Thái Hậu cùng với quần thần. Hắn xuất thân là ngoại thích, bị sĩ lâm thanh lưu, có nghĩa là quan lại trong sạch khinh thường. Thế là muốn thúc đẩy, dựa vào công này để thăng quan tiến chức, triệt để đứng vững gót chân. Bất đắc dĩ, Võ Tân là một tên đầu óc đơn giản, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc Bắc Trinh, không để ý đến thực tế. Hắn có được thần duệ quân, là cánh quân, hổ lang vô song thế gian. Thái Hậu cùng với triều đình không cách nào làm gì được hắn, huống chi là Trịnh Văn Hàn. Trương Nguyên Thanh lúc này đã hoàn toàn hiểu, cho nên Trịnh Văn Hàn liền mượn thời điểm Võ Tân về kinh, đòi tiền đòi lương thảo, cáo mượn oai hùm, mượn thế của Thái Hậu để giết chết Võ Tân, lại dùng việc này buộc Thái Hậu phải leo lên thuyền giặc của mình. Tiếng xấu thì Thái Hậu gánh, còn chỗ tốt thì thuộc hết về hắn. Triệu Gia gật đầu. Ta sau khi đánh giết thủ hạ cũ của Võ Tân ở trong thành, mãnh liệt yêu cầu Thái Hậu xử tử Trịnh Văn Hàn. Ai, Thái Hậu cuối cùng vẫn là lòng dạ đàn bà, không nỡ xử tử Bào Đệ, tức là em trai ruột của mình. Chẳng qua sau việc này, Thái Hậu đã không còn tín nhiệm Trịnh Văn Hàn như trước, thay đổi suy nghĩ ban đầu, lựa chọn Hoàng Hậu từ phía Trịnh gia, mà chọn con gái của Dương gia để làm hậu. Mục đích chính là nâng đỡ Dương gia để kiềm chế Trịnh gia. Đáng tiếc, Thái Hậu những năm đó bận rộn triều chính, đã bỏ bê việc quản giáo đối với bệ hạ. Nói tới đây, hắn bỗng tỉnh ngộ chắp tay, bệ hạ thứ lỗi, bản vương không có ý tứ gì khác. Không có ý gì khác, chính là chào phúng. Chào phúng một cách tinh khiết sau, Trương Nguyên Thanh thầm nói trong lòng, giơ cái loa nhỏ trầm ngâm vài giây mà nói. Cao thủ năm đó tham dự ám sát Võ Tân còn sống không? Triệu Dài lắc đầu, sớm đã bị Thái Hậu bí mật xử tử rồi. Vậy những lời này ngươi nói có chứng cớ gì không? Trương Nguyên Thanh lại hỏi. Triệu Dài khổ sở nói, sau khi Võ Tân chết, Trịnh Văn Hàn một bước lên mây, từng bước thăng quan, chính là chứng cớ tốt nhất. Chứng cớ này không đủ nha. Chẳng qua có Triệu Dài là kẻ nhân chứng này thì tóm lại vẫn tốt hơn là cái gì cũng không có, Trương Nguyên Thanh nói. Vương Thúc, việc này đừng có chuyển ra. Mấy ngày nữa ta lại tới tìm ngươi cùng bàn việc lớn. Triệu Dài trầm giọng nói. Trịnh Văn Hàn muốn phá hủy Giang Sơn Triệu Thị ta, lòng này đáng chu. Những năm qua hắn chèn ép và hại chết rất nhiều thành viên tôn thất. Trên dưới tôn thất đều mang oán niệm. Chỉ cần bệ hạ ngài vung tay hô hào, chúng ta sẽ nguyện vượt lửa qua sông. Tôn thất và hoàng đế là thể lợi ích chung. Triệu Thị có được Giang Sơn 500 năm. Mặc dù bởi vì Trịnh Văn Hàn chèn ép mà suy yếu nghiêm trọng, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn con ngựa, vẫn là một phần lực lượng không thể xem nhẹ. Trở về Dương gia, Tôn Miêu Miễu xuyên qua tiền viện, tới Tây Uyển cho khách ở lại, lấy ra mũ đỏ màu nhỏ, rũ xuống âm thi của Trương Nguyên Thanh. Cô lại giúp tôi lấy ra một âm thi, cần cấp 5, Trương Nguyên Thanh giơ cái loa lên. Tôn Miêu Miễu lại rũ mũ nhỏ đỏ ra một âm thi cấp 5. Sau khi âm thi hạ xuống, đôi mắt trống rỗng tà dị tỏa sáng ra thần thái. Tinh quan cấp 6 có thể phân ra hơn 10 luồng suy nghĩ, đồng thời khống chế mười mấy âm thi. Mà tới cấp độ chúa tể, một lần có thể thao túng mấy chục âm thi là thánh giả, hoặc là hai âm thi ở phẩm cấp chúa tể. Âm thi Trương Nguyên Thanh giơ cái loa nhỏ lên, chuẩn bị ngựa, tôi muốn ra thành. Mười mấy phút sau, âm thi sau khi được lấy ra cưỡi ngựa, vội vàng rời khỏi quốc đô. Lâm Hạ Thành cách quốc đô hơn 40 dặm, Trương Nguyên Thanh cưỡi ngựa buổi chiều rời thành, hoàng hôn tới Lâm Hạ. Ở sau khi đánh giết một tiểu đội trinh sát Bắc Triều, hắn đã thành công tới gần cổng Lâm Hạ Thành. Chỉ thấy đầu thành tàn phá không chịu nổi, tường thành màu xám đậm trải đầy những vết lửa đốt, máu nhuộm, cùng với lỗ tên và vết nứt do xe bắn đá tạo thành. Thợ đá đục đá không biết ngày đêm, cừu vạn không ngừng nghỉ để tu sở. Móng ngựa lộc cộc, hai bên là một rồi lại một tầng thi thể, ở trong khí hậu ngày càng rét lạnh và cứng ngắc, khô quắt lại. Mũi tên gãy và mũ giáp tàn phá, chiến đao mẻ lưỡi, xác ngựa xác người. Chiến hồn quanh quẩn đầu thành, âm khí ngút trời không tan. Trương Nguyên Thanh chưa bao giờ thấy được tràng cảnh như vậy, rung động không thôi. Lúc này một oán linh cường đại lướt tới nhìn hắn. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía oán linh, dùng phương thức giao lưu thuộc về âm vật mà chỉ thần dạ du có thể nghe thấy mà nói. Triệu Thành Hoàng à? Linh phó chưa lập tức trả lời, mấy giây sau chuyển ra dao động tinh thần. Nguyên Thủy ư? Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, dẫn tôi đi gặp Phó Thanh Dương. Vài ngày sau đó, Trương Nguyên Thanh cùng quốc sư, đấu trí, đọ dũng khí, tranh nhau lấy lòng dân, ăn cắp lương thực của phú thương và cửa hàng gạo để cứu trợ. Duy trì hai ngày đã bị quốc sư phá giải. Nhưng Trương Nguyên Thanh rất gian xảo, không thiếu cách. Trên đời này có hai loại phương thức thu hoạch lòng dân tốt nhất. Một là miễn giảm thuế má, hai là đả kích tham quan ô lại và thân hào. Biện pháp miễn giảm thuế má bị nội các và quần thần bác bỏ. Một mặt là Trịnh Văn Hàn độc tài triều cương, khiến cho hoàng quyền không cách nào phát huy. Một mặt khác là tiền tuyến đang đánh trận nhưng quốc khố lại trống rỗng. Lúc này mà giảm thuế má thì quốc gia lấy đâu tiền bạc và lương thực để đánh trận, bởi vậy mà bị quần thần phản đối. Hành vi đả kích tham quan ô lại và thân hào, thứ trước cũng bị đẩy về. Dù sao Trương Nguyên Thanh đả kích đều là tham quan ô lại ở trận danh của Trịnh gia. Thân hào ngược lại chọn lấy mấy điển hình tiếng thối, xét nhà diệt tộc, tiền thuế và lương thực thu được bị Trương Nguyên Thanh lấy ra cứu trợ. Hành động này được dân chúng trong ngoài thành khen ngợi, nhưng dù sao nó thuộc về loại biện pháp đánh đấm quậy phá nhỏ nhỏ, thu hoạch không lớn. Chẳng qua không sao, Trương Nguyên Thanh ở sau khi chính lệnh bị ngăn cản lập tức hạ chiếu thư, kẻ tội, nội dung là ta, vị hoàng đế này ngu ngốc vô năng đến vậy, đến mức là gian thần hoành hành. Bây giờ ta muốn diệt trừ những gian thần này, bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Có lẽ ta đã không xứng làm hoàng đế, nhưng đại quân Bắc Triều sắp đánh tới cửa, liền giữ lại tấm thân bảy thước này của ta để thủ biên giới. Phần chiếu thư tự kẻ tội này tranh thủ được dân chúng và nhân sĩ giang hồ đồng tình, đồng thời làm bẩn danh tiếng của Trịnh Văn Hàn. Trịnh Văn Hàn tức giận, hận không thể rút kiếm xông vào Thiên Cơ Lâu đâm chết hôn quân. Kế sách của Trương Nguyên Thanh xa xa không dừng lại ở đây. Hắn rất am hiểu. Bán thảm, có nghĩa là tỏ ra thê thảm đáng thương, giả vờ giả vịt là không thể thiếu. Sau khi tuyên bố chiếu thư tự kẻ tội, liền bảo Dương Chính mang thủ dụ quán vào cung, lấy Thiên Cơ Lâu buồn tẻ và nhàm chán làm lý do, chuyển ra một lượng lớn bảo vật. Trong lúc đó đã gặp phải Trịnh Văn Hàn ngăn cản, nhân mã hai bên nổi lên xung đột. Cũng may Triệu Giai dẫn một đám quận vương thân vương ra mặt ép việc này xuống để Dương Chính có thể mang bảo vật ra. Sau đó Dương Chính lại lấy danh nghĩa hoàng đế ở quốc đô công khai bán bảo vật hoàng cung lấy tiền, đổi bảo vật thành tiền bạc, một bộ phận sung vào quốc khố xem như thuế má của dân chúng quốc đô, một bộ phận dùng để cứu trợ tiếp tế dân chúng ngoài thành. Người cổ đại nào đã từng thấy những thủ đoạn loè loẹt này sửng sốt một phen, ngay cả quốc sư cũng khó lòng phòng bị. Long khí trong cơ thể Trương Nguyên Thanh càng cường thịnh, mà theo long khí yếu bớt, tiếng gào thét trong đêm ở Thiên Cơ Lâu càng thêm điên cuồng, tiếp cận mất khống chế. Sáng sớm hôm đó ở Dương Phủ, trong nội sảnh, âm thi Trương Nguyên Thanh giơ cái loa nhỏ ở trong ca khúc êm tai kinh con của hộp nhạc mà nói: "Cung chủ, tiểu viên, các người bây giờ đã khôi phục cấp 6 chưa?" Cung chủ và tiểu viên gật đầu, người trước nói: "Phe phái và nhiệm vụ chủ tuyến chưa thay đổi, nhiệm vụ phụ tuyến là diệt tử Trịnh gia." Tiểu viên thì nói: "Nhiệm vụ chủ tuyến thay đổi thành thủ hộ Nam Triều, phụ tuyến giống với cung chủ." Phó bản càng đến giai đoạn sau, mục tiêu các đồng đội càng nhất trí. Cái này nằm trong dự đoán của Trương Nguyên Thanh. Tiểu viên và cung chủ đều là trận doanh bên ta, lại đều là chúa tể, không giống như các thánh giả nửa đường rời khỏi. Đến cuối cùng, kẻ địch đơn giản là Trịnh gia, quốc sư và Bắc Triều. Trương Nguyên Thanh một tay chống mặt bàn giơ cái loa nhỏ lên. Tuyến kịch tình đi đến một bước này, nhiệm vụ mọi người đều trùng hợp, không cần phải kéo dài nữa. Lâm Hạ Thành đã sắp không thủ được. Tôi tính đêm nay tập kích bất ngờ Trịnh gia. Quan Nhã thân là thám báo nhăn mặt nhíu mày. Sao anh biết là Lâm Hạ Thành sắp không thủ được nữa? Giọng điệu của Trương Nguyên Thanh đều rất khẳng định. Trương Nguyên Thanh nhìn cô một cái. Dùng cái giọng điệu là đàn ông làm việc thì phụ nữ đừng hỏi, mà nói: "Tinh quan làm việc em đừng hỏi." Hắn nhìn quanh mọi người mà nói: "Bây giờ bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến." Ở trong đại sảnh, Quan Nhã, Anh Gà Đỏ, Tạ Linh Hy, Khương Tinh Vệ, Tôn Miễu Ước và Nữ Vương tinh thần rung lên, tiến vào trạng thái hội nghị tác chiến. Trương Nguyên Thanh liền trầm giọng nói: "Muốn thành công diệt trừ Trịnh gia thì đầu tiên phải mang quân bảo vệ thành, hoàng thành ti, phe phái của Trịnh gia ngăn ở ngoài cửa, làm cho bọn họ không kịp cứu viện Trịnh gia. Đêm nay, bang chúng Thanh Long Bang sẽ ở phố Quảng Bình và phố Hà Quang, phố Thừa Lạc, trong nội thành phóng hỏa, hấp dẫn quân bảo vệ thành. Quân đội phe phái Dương gia ban ngày lén ra khỏi thành, đến đêm sẽ ngụy trang thành quân Bắc Triều công thành. Đến lúc đó tôi sẽ bảo dân chạy nạn ngoài thành phối hợp, hô lớn là quân đội Bắc Triều tập kích, mang theo càng nhiều quân bảo vệ thành hấp dẫn qua đó. Về phần quân đội của Hoàng Thành Ti thì người của Tôn Thất sẽ ra mặt ngăn trở, khóa bọn chúng trong cung, kéo dài một đoạn thời gian cho chúng ta. Phố Quảng Bình, phố Hà Quang, phố Thừa Lạc đều là khu vực có quan lớn quyền quý tập hợp." Tạ Linh Hí như mày nói: "Thanh Long Bang chúng ở nội thành phóng hỏa, thế này chẳng phải là chịu chết sao?" "Chính là chịu chết." Trên mặt Trương Nguyên Thanh không biểu cảm, thấp giọng nói: "Bọn họ tự nguyện chịu chết." Tạ Linh Hy mím môi, không tiếp tục truy hỏi nữa. Trương Nguyên Thanh lại tiếp tục nói: "Hành động kế tiếp mới là cực kỳ quan trọng. Trải qua thôi diễn của tôi, chúng ta cần ở trong một khắc đồng hồ giết chết Trịnh Văn Hàn, bằng không thì kế hoạch thất bại." "Quan Nhã, nói cho mọi người báo cáo điều tra của em trước." Quan Nhã gật đầu tiếp nhận đề tài: "Căn cứ điều tra của tôi, trong phủ Trịnh Nhan Hàn có nuôi rất nhiều khách khanh, trong đó thánh giả đỉnh phong có 3 người, thánh giả bình thường là 9 người. Gần đây Trịnh Văn Hàn tăng mạnh đề phòng ở trong phủ, ở trong quân bảo vệ thành và hoàng thành ti đều điều động một mũi quân đội gác ở Trịnh phủ, tướng lĩnh cánh quân này là thánh giả đỉnh phong. Vậy là 5 thánh giả đỉnh phong, 9 thánh giả bình thường. Nếu trong quân đội điều động còn có thánh giả bình thường, vậy số lượng thánh giả cảnh của Trịnh phủ sẽ vượt quá 15 người." Ánh mắt của Anh Gà Đỏ đảo qua từng đồng đội, trong lòng tính nhẩm một lần, lông mày giãn ra nói: "Chúng ta có Nguyên Thủy, Tiểu Viên cùng với cung chủ là 3 thánh giả đỉnh phong. 6 vị thánh giả bình thường cộng thêm cao thủ Thanh Long Bang cũng không kém gì Trịnh gia." Trương Nguyên Thanh lắc đầu: "Không, tôi sẽ không tham dự hành động săn giết đêm nay, tôi sẽ ở lại Thiên Cơ Lâu kiềm chế các đệ tử của quốc sư." Anh gà đỏ lúc này mới nhớ tới còn có thiên cơ lâu, nhất thời méo miệng. Cậu không đến thì chúng ta làm sao thắng được? Hắn vừa rồi là đánh giá thô thiển, nếu thật muốn nghiêm khắc tính toán, cấp 4 cùng cấp 5 đều là thánh giả bình thường, nhưng thánh giả cấp 5 đánh thánh giả cấp 4, không nói như là chém rau thái dưa, nhưng nghiền ép là không thành vấn đề. Dù sao không phải mỗi người đều là nguyên thủy thiên tôn, có thể một mình đấu với mấy người đồng cấp, cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Tạ Linh Hy, nữ vương là thánh giả 4 sơ kỳ, về căn bản chỉ có thể đánh phụ trợ. Thực sự có thể đánh thật ra chỉ là Quan Nhã, Tôn Miếu Miễu, Khương Tinh Vệ và thánh giả cao cấp của Thanh Long Bang, số lượng có hạn. Nếu tính như vậy, cho dù là có các khách khanh của Dương Gia ra tay, mà không có nguyên thủy thiên tôn thì phần thắng là không cao. Trương Nguyên Thành nói, đừng vội, tinh quan thành thục vĩnh viễn đều có biện pháp, tôi sẽ tìm một mỗi viện binh thay cho mọi người. Hắn không nói, mọi người liền biết điều không hỏi. Tôn Miếu Miễu đột nhiên nói, cậu có phải là quên mất quốc sư hay không? Hắn tuy không thể rời khỏi thiên cơ lâu, nhưng có thể thao túng âm thi và linh phó ra tay. Đối với ánh mắt đồng đội quăng tới, Trương Nguyên Thanh mỉm cười. Quốc sư bây giờ trạng thái không đúng, không thể toàn lực ra tay. Hắn là chúa tể cấp 8, ở dưới tình huống bị hạn chế chỉ có thể phát huy chiến lực cấp 7. Mà chúa tể cấp 7 có thể thao túng âm thi và linh phó. Ở cấp bậc chúa tể sẽ không vượt quá hai con. Một mình đoàn bang chủ có thể xử lý được. Tôn Miếu Miếu đưa ra nghi ngờ. Đoàn bang chủ là hỏa sư, làm sao mà chơi với linh phó? Hỏa sư trong đám người tu hành chính thống không có thủ đoạn hữu hiệu công kích linh phó. Trương Nguyên Thanh mỉm cười, tinh quan làm việc cô đừng hỏi. Khương Tinh Vệ nghiêng đầu cân nhắc hồi lâu, nếu quốc sư lựa chọn thao túng âm thi và linh phó thánh giả cảnh thì số lượng hẳn là rất nhiều. Anh gà đỏ tức giận nói, vậy không phải càng tốt sao, một mình đoàn bang chủ có thể giết hết toàn trường. Bởi vậy có thể thấy được, anh gà đỏ có chỉ số thông minh cao hơn tinh vệ. Độ tinh khiết, hỏa sư của tinh vệ cao hơn anh gà đỏ, không hổ là con gái của hỏa thần cường đại. Tiếp theo mọi người thương lượng về phương án tác chiến chi tiết. Sau khi xác nhận xong, Tiểu Viên nhìn về phía hình lang. Vậy cậu ở thiên cơ lâu vài ngày có phát hiện gì không? Trương Nguyên Thanh sờ cằm, tôi có hai suy đoán. Một là quốc sư đang luyện âm thi chiến lực đạt tới cấp 9 cho nên cần có quốc vận long khí, chấn áp và khống chế. Hai là quốc sư vì tấn thăng, dùng một loại phương pháp đặc biệt, có ý đồ luyện bản thân thành một âm vật cường đại nào đó. Nhưng Kim Ô muốn chuyển đổi thành âm vật tương đương với việc chơi với lửa sẽ có ngày chết cháy, cho nên hắn cần long khí để điều hòa âm dương. Tôi không thể tới gần nơi quốc sư bế quan, chẳng qua là theo hiểu biết của tôi đối với thần Dạ Du thì hẳn là như vậy, Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói. Thần Dạ Du muốn khống chế âm thi mạnh hơn bản thân độ khó rất cao. Triệu Thành Hoàng lúc trước còn là siêu phàm cảnh đã khống chế một âm thi cấp 4, đã thấy được phần nào. Siêu phàm dù sao cũng là giai đoạn đầu của linh cảnh hành giả mà đã khó như vậy, huống chi là cấp chúa tể. Giai đoạn chúa tể, cấp bậc chính là thiết luật rồi. Vượt cấp mà chiến khó như lên trời, vượt cấp mạnh mẽ chém giết, cơ bản là người si nói mộng. Đa bảo thiên tôn toàn thân là bảo, cũng không dám nói mình có thể chiến thắng quốc sư ở cấp 8 đỉnh phong. Mà nói quốc sư cấp 8 muốn thao túng âm thi cấp 9, so với Trương Nguyên Thanh thao túng ngũ trảo kim long còn khó hơn. Tôn Miễu Miễu liên tục gật đầu. Tôi cũng cho rằng là như vậy. Tôi không nhớ cấp 8 tấn thăng cấp 9 còn cần tới long khí gì phụ trợ. Quốc sư đi khẳng định không phải con đường chính thống của thần Nhật Du. Hắn xác suất đại khái là sẽ luyện mình thành quái vật giống với Ngân Giao quận chúa. Chuyện của quốc sư sẽ để bàn sau. Trương Nguyên Thanh giọng điệu tràn đầy cảm xúc. Trước khi hành động mọi người đừng có ra ngoài miễn cho bị quốc sư an bài sát thủ đánh tan từng người. Mặt khác cũng cần phải phòng bị khả năng là Trịnh gia tập kích bất ngờ Dương Phủ. Làm sao biết được là cường đạo sẽ không học mình, mặc dù quốc sư cùng với Trịnh gia trước mắt đều đang cầu an ổn. Nói xong hắn nhìn về phía Khương Tinh Vệ. Tinh Vệ là ngoại lệ, em theo anh ra ngoài một chuyến. Rời khỏi Dương Phủ, Trương Nguyên Thanh điều khiển âm thi, ngồi một chiếc xe ngựa mộc mạc đi tới bên ngoài Phủ Vĩnh Yến quận Vương Triệu Giai. Trương Nguyên Thanh giao cho Sa Phu kim bài Dương Chính từ trong cung mang ra, cách cái rèm cầm loa nhỏ mà nói. Đi gõ cửa, bảo Triệu Giai ra gặp ta. Nhớ là đừng truyền bá ra ngoài. Sa Phu cung kính tiếp nhận kim bài vua ban hình bầu dục làm bằng vàng ròng vội vàng xuống ngựa chạy vào cổng của phủ quận vương. Người gác cổng nghe tiếng đi tới, nghe xong Sa Phu thuật lại nhìn xe ngựa một lần, nhanh chóng đóng cửa trở về thông báo. Qua một khắc thì Triệu Giai bụng phệ, toàn thân lụa là, lẻ loi một mình luồn khỏi vương phủ. Bệ hạ, Triệu Giai đứng ngoài xe nhỏ giọng thăm dò. Vương thúc lên xe nói chuyện. Trương Nguyên Thanh nhàn nhạt đáp lại. Hình thể Triệu Giai mập mạp nhưng động tác rất nhanh chóng lên xe ngựa, chui vào buồng xe. Quả nhiên nhìn thấy âm thi ngày đó bệ hạ thao túng và một thiếu nữ lạ mặt. Bánh xe lộc cộc, xe đi vào đường lớn, không nhanh không chậm tiến lên. Trương Nguyên Thanh liền giới thiệu, Vương Thúc, vị này là Sở Mỹ Nhân, ở hậu cung của trẫm. Người con gái thợ săn kia bệ hạ lúc đi săn mang về sau. Triệu Giai hướng về Khương Tinh Vệ khẽ gật đầu. Thân là quận vương, địa vị quán cao thượng, không cần phải nịnh hót một vị mỹ nhân. Trương Nguyên Thanh đẩy giọng, nàng ấy cũng là thích khách thần duệ quân an bài bên cạnh ta. Triệu Giai bỗng nhiên khẩn trương hẳn lên. Không cần phải khẩn trương, Sở Mỹ Nhân sau khi mây mưa cùng chấm một phen đã triệt để yêu chấm. Trương Nguyên Thanh từ trong loa nhỏ lộ ra, giọng điệu mang theo mấy phần đắc ý. Chính là nàng đã liều chết cứu chấm, ta mới có thể từ trong ám sát của Trịnh Văn Hàn chạy khỏi Hoàng Cung. Bây giờ ta muốn dẫn người đi gặp Dư Nguyệt thần duệ quân, biến bọn họ thành người của mình. Vẻ mặt Triệu Giai lập tức trở nên ngưng trọng cau mày. Khương Tinh Vệ bên người tràn ngập tò mò hỏi, cái gì gọi là một phen mây mưa? Trương Nguyên Thanh liếc nhìn cô, trở về tự mình tra máy tính. Khương Tinh Vệ a một tiếng, quay đầu liền ném chuyện này qua một bên. Tra máy tính là không thể nào rồi. Phàm là việc liên quan đến học tập thì cả đời cũng đừng nghĩ khiến cô chủ động. So sánh vẫn là đánh phó bản thú vị hơn. Khương Tinh Vệ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhíu lại hàng lông mày đẹp. Nhưng em không biết thần duệ quân trốn ở nơi nào nha. Thôn chỗ nhà em là một cứ điểm bí mật của thần duệ quân. Sau khi em vào cung, cha em liền rời thôn. Nhưng hắn rời đi chỉ là bề ngoài giả dối để che đậy triều đình. Trong thôn còn có thành viên khác của thần duệ quân ẩn núp. Chú ý, nhà trống của em mọi lúc. Đây chính là điều mà mấy ngày trước anh thông qua linh phó quan sát được, Trương Nguyên Thanh nói. Thấy Khương Tinh Vệ vẫn chưa hiểu, hắn liền ám chỉ. Em quên nhiệm vụ của mình rồi sao? Khương Tinh Vệ lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ chủ tuyến của Sở Mỹ Nhân là giám thị động tĩnh của Triệu Thuấn, định cư báo cáo với thần duệ quân. Trong trí nhớ cô kế thừa cũng không có phương pháp liên lạc thần duệ quân, nên báo cáo như thế nào? Kết hợp với tin tức thân phận của Sở Mỹ Nhân, đáp án rất dễ dàng có thể công bố, đó là về nhà. Trong thôn có thành viên thần duệ quân, chỉ cần cô vừa đi, tự nhiên sẽ dẫn tới thành viên thần duệ quân chú ý. Khương Tinh Vệ vẻ mặt bội phục, anh thật lợi hại. Lúc này Triệu Giai suy tư rất lâu với mở miệng hỏi, bệ hạ có mấy phần chắc chắn? Trương Nguyên Thanh không trả lời thẳng mà cười nói, thần duệ quân là một cánh quân hổ lang chi sư, có được tín niệm kiên định, dù đã trải qua mấy chục năm, vẫn muốn hướng chấm báo thù, có thể thấy được phân lượng của võ tân trong lòng bọn họ. Chỉ cần ngươi mang sự việc nói đúng như sự thật, bọn họ không nhất định sẽ từ bỏ việc báo thù đối với ta, nhưng nhất định sẽ ngay lập tức hướng đầu mâu về Trịnh Văn Hàn. Triệu Gia suy nghĩ một chút thì cảm thấy có đạo lý, đúng là như vậy. Đột nhiên vẻ mặt hắn cứng đờ, trong khóe mắt, lỗ mũi bờ môi chảy ra đại lượng máu tươi, còn người lập tức tàn rã, bịch. Thân thể Triệu Gia nghiêng đi ngã xuống trong thùng xe, cứ như vậy chết ngay trước mắt Trương Nguyên Thanh và Khương Tinh Vệ. Cái này, Khương Tinh Vệ kinh ngạc nói, chết rồi sao? Sắc mặt Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Ở trong thiên cơ lâu, chỗ đàn thất, quốc sư cầm lên một quân đen, bịt lại sinh cơ của quân trắng. Hắn chưa đi nhặt cờ, mà đưa tay vào trong tay áo, thản nhiên nói, bệ hạ thua rồi. Dậy ba ngày, dậy ra một soạt cờ dở, bệ hạ không có thiên phú đánh cờ. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nhìn quốc sư ngồi xếp bằng như thế ngoại cao nhân, trầm giọng nói, ta cũng không biết, quốc sư còn thông hiểu cả chú sát chi thuật. Quốc sư vẻ mặt bình thản nói, ngoại lực mà thôi. Trương Nguyên Thanh đưa tay vạch một cái, xóa tan ván cờ lạnh lùng nói, chấm mệt rồi, không tiễn. Trở lại Dương Phủ, Khương Tinh Vệ lo nghĩ, mang chuyện xảy ra nói cho đồng đội. Đám người quan nhã thật ra đã đoán được hành động của Nguyên Thủy, dù sao hắn từng nói là Thành Long Bang có thể là trợ lực, thần duệ quân vì sao lại không thể. Trở ngại, thuật thô diễn của quốc sư, vừa rồi lúc thảo luận chiến thuật không dám nhắc tới, bây giờ Triệu Giai đã chết, kế hoạch phá diệt liền không kế cử nữa. Quan nhã lo lắng nói, kế hoạch tối nay tạm dừng trước đi, số lượng cao thủ của chúng ta không đủ. Hơn nữa quốc sư đã nguyền rủa giết chết Triệu Giai, nói rõ là đã quan sát được kế hoạch của chúng ta. Âm thi Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, kế hoạch tiến hành như thường lệ, chúng ta không có đường lui. Sau khi vào ban đêm, ban chúng Thanh Long Bang ban ngày chui vào nội thành, ở trong khách sạn tiểu lâu, thừa dịp bóng đêm để lặng lẽ lên đường. Bọn họ ba người một tổ, thuần thục mượn nhờ bóng tối hẻm nhỏ, quầy hàng, các loại kiến trúc để tránh tuần tra của quân bảo vệ thành, hướng về phố Quảng Bình, phố Hà Quang, phố Thừa Lạc mà chạy đi. Tới gần khu vực quan to huyện quý tụ tập này, cường độ tuần tra của quân bảo vệ thành càng mạnh hơn. Nhưng bang chúng Thanh Long Bang đã sớm từ chỗ bang chủ biết được quy luật tuần tra của quân bảo vệ thành, khéo léo tránh đi để tìm kiếm mục tiêu. Vương Bắc Vọng ở trong một chi đội ngũ, hơn nữa còn là đội trưởng, dẫn hai hảo thủ trẻ khỏe của Thanh Long Bang, ba người đều ôm một bọc đồ chịu nặng. Rất nhanh Vương Bắc Vọng dẫn hai huynh đệ tới bên ngoài phủ hình bộ của hộ bộ thị lang Vân Lam. Ba người thuần thục trèo qua tường cao nhảy vào nhà, lại thuần thục trốn tới vườn hoa tránh thủ vệ tuần tra. Chúng ta phóng hỏa ngay tại ngoại viện, nội viện thì sẽ có cao thủ rất dễ dàng bị phát hiện. Vương Bắc Vọng từ trong ngực lấy ra ba ống trúc to cỡ nửa ngón tay chia cho đồng đội. Chứa trong ống trúc này là xích luyện hỏa xa. Vật này sinh ra từ nơi luyện công của đoàn bang chủ, hầm của đoàn phủ. Đất cát trong hầm ngầm, quanh năm suốt tháng hấp thu hỏa linh lực, diễn hóa thành hỏa xa đỏ rực óng ánh. Loại vật này ẩn chứa hỏa linh mạnh mẽ, một khi bị nhóm lửa, liền có thể duy trì thiêu đốt mấy canh giờ, lại không cách nào bị nước dập tắt. Ba người mượn nhờ bóng đêm đổ xích luyện hỏa xa vào khung cửa sổ, bậc cửa, cột nhà, những nơi dễ cháy. Tiếp theo mỗi người đều lấy ra đổ châm lửa, châm hỏa xa màu đỏ lên. Hỏa xa trong nháy mắt bùng lên tia lửa chói mắt, hòa tan những khung cửa đỏ ngòm, bậc cửa, cột kèo cháy hừng hực. Ba người tiếp theo đi về phía dãy nhà khác. Rất nhanh trong vân phủ lộ ra ánh lửa hừng hực chiếu đỏ cả bóng đêm. Những tiếng cháy rồi hoảng hốt vang lên không dứt bên tai. Vương Bắc Vọng chưa lập tức rời đi mà mang theo hai huynh đệ, thừa dịp hỗn loạn giết mấy người trong nhà. Nam Đinh ở trong phủ, rồi đuổi theo, leo tường. Ở trong phủ vệ đuổi theo leo tường thoát khỏi vân phủ. Làm nhân sĩ giang hồ khoái ý ân cửu, bọn họ từ trước đến nay sát phạt quyết đoán. Người trong nhà tham quân ô lại thì cũng đang ăn uống mồ hôi nước mắt của nhân dân, không một ai là kẻ vô tội. Sau khi chạy ra khỏi vân phủ, ba người đeo hành lý, dọc theo bóng tối lên đường, nhanh chóng hướng về phía Trịnh phủ lao đi. Bọn họ đêm nay có hai nhiệm vụ, gây ra hỗn loạn chỉ là một thôi. Ngoại thành, ở trong thành lâu, nằm trên tường thành, mười mấy thủ vệ quân ghé vào bên cạnh bàn lắc xúc sắc, sắc mặt vừa mệt mỏi lại vừa phấn khởi. Thủ quân bên ngoài khom lưng trong gió lạnh thê lương, mệt mỏi lười biếng mà ngáp, đã ngủ rồi, hoặc là chờ người thay ca để lao vào lầu canh gác mà đánh bạc. Thời tiết càng ngày càng lạnh, gió rét như đau. Một tên thủ quân quái đầu quan sát nạn dân ở dưới thành tặc lưỡi nói, cũng không biết những nạn dân này có thể sống qua mùa đông hay không. Nếu như bệ hạ có thể tiếp tục phát cháo cứu trợ còn tốt, nhưng bây giờ cháo cũng đã dừng. Đồng bạn bên cạnh xùy một tiếng mà nói, quản những con heo này sống chết làm gì, đô triều của chính chúng ta cũng khó mà giữ được. Nếu như Lâm Hạ Thành thất thủ, chúng ta liền phải đối diện với quân đội Bắc Triều. Thừa dịp còn có mấy ngày thời gian thái bình thì chơi thêm mấy ván, ngủ thêm với mấy cô nương mới là con đường vương đạo. Đang nói thì dưới tường thành bỗng chuyển đến tiếng giống của nạn dân. Quân Bắc Triều tới, quân Bắc Triều đến rồi. Sau đó trong bóng tối xa xa, một mảng lớn ánh lửa hiện lên hướng về phía cổng thành nhanh chóng lao tới. Thủ quân ở đầu tường giật nảy mình bị dọa cho bối rối, cao giọng quát, địch tập, địch tập. Trong khoảnh khắc tiếng trống nặng nề quanh quẩn trong đêm, nội thành, tiểu lâu cách Trịnh phủ ngoài 200 thước, Trịnh Văn Thế mặc áo giáp đứng ở cửa sổ, mơ hồ thấy ngoại thành chuyển đến tiếng trống và tiếng kèn lệnh. Nhìn thấy phố Quảng Bình, phố Hỏa Quang, phố Thừa Lạc nhiều chỗ bốc cháy hừng hực, hắn coi như không thấy, ánh mắt chuyên chú nhìn Trịnh phủ trong bóng đêm xa xa. Tiếng bước chân nhanh chóng chuyển đến, phó quan đẩy ra cửa nhã gian, tới bên người Trịnh Văn Thế thấp giọng nói, tướng quân, ngoại thành truyền đạt cấp báo Bắc Triều quân đột kích. Trịnh Văn Thế thản nhiên nói, hai doanh binh mã khác qua chưa? Phó quan gật đầu. Trịnh Văn Thế giọng điệu lạnh nhạt, thông báo người của chúng ta án binh bất động, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Phó quan muốn nói lại thôi, không nhắc nữa, quay sang nói, tặc nhân ở nội thành phóng hỏa, chúng ta vì sao còn phải quan sát? Trịnh Văn Thế lạnh lùng nói, người chỉ cần phục tùng mệnh lệnh mà không phải là chất vấn cấp trên. Phó quan yên lặng lùi xuống. Trịnh Văn Thế nhìn Trịnh phủ bình tĩnh, hử lạnh một tiếng, chút tài mọn. Nội thành phóng hỏa, quân bảo vệ thành tuần tra tất nhiên sẽ bị dẫn qua, mà quân địch dưới thành, lực lượng phòng thủ kinh sư, tương tự cũng sẽ khẩn cấp động viên chuẩn bị nghênh chiến. Đây đều là dương mưu do hôn quân làm ra. Nhưng mà cái này thì có thể thế nào? Chỉ cần bộ đội tinh nhuệ quán án binh bất động, mặc cho hôn quân âm mưu tầng tầng lớp lớp thì cũng đừng hòng lửa dẫn hắn đi. Trong bầu trời đêm, một quả cầu lửa đỏ rực kéo dài cái đuôi lửa rơi về phía Trịnh phủ. Qua cầu lửa nổ tung trên không trung của Trịnh phủ, chiếu sáng cả phủ đệ. Trong ánh lửa bành trướng, đoàn bang chủ tóc đỏ sậm mặc áo xanh hiển hiện. Mắt hổ quan sát không chút do dự giang hai cánh tay, ngưng tụ ra từng quả cầu lửa nhiệt độ cao, bên ngoài đỏ rực, ở bên trong thì sáng trắng, cả thảy là 36 quả hướng về hậu viện Trịnh phủ. trực tiếp hỏa thiêu. Đông phòng hậu viện Trịnh phủ, một quỷ ảnh áo trắng bằng mắt thường không thể nhìn thấy chui ra khỏi má hiên, nhẹ nhàng thổi. Ô, gió âm lóe sáng, thổi lên bầu trời, toàn bộ Trịnh phủ tựa hồ lâm vào rét đậm, má hiên còn ngưng ra xương trắng. Qua cầu lửa đỏ rực bị gió âm thổi qua nhanh chóng mất đi nhiệt độ, bộ phận trực tiếp rực tắt, một bộ phận thì ảm đạm thu nhỏ rơi vào mái hiên, đình viện, vườn hoa, không thể tạo thành vụ nổ như mong muốn. Oán linh nhìn không thấy nhưng vừa hiện thần đã tạo thành khí hậu kịch liệt biến hóa kia, bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, lập tức hậu viện Trịnh phủ khí âm cuồn cuộn cuốn lên xương lạnh, lá khô, gạch quái vụn hội tụ về phía Oán linh. Oán linh nâng lên âm khí cuốn theo rất nhiều tạp vật hướng về phía đoàn hỏa thần trên không trung mà đẩy tới. Âm khí mênh mông như thủy triều nghịch hướng sông lên lao tới kẻ địch. Ngoài thân đoàn băng chủ âm mầm bốc lên ngọn lửa, tóc cũng biến thành lửa, lửa này hướng về nắm tay quán hội tụ lại, nương theo hắn đánh ra một quyền, ánh lửa đỏ rực mang theo nhiệt độ cao động vào thủy triều âm khí. Hai luồng lực lượng một nánh nóng một lạnh va chạm tạo thành gió xoáy khoa trương, mang cho bụi cành khô trong đình viện, mang mảnh ngói nóc nhà nhấc lên giữa không trung. Ở trong cuồng phong gào thét, cửa phòng phía đông mở rộng, Trịnh Văn Hàn mặc áo gấm cất bước đi ra, râu tóc tung bay trong gió. Hắn nhìn chăm chú đoàn băng chủ giữa không trung, thản nhiên nói: vốn nghe Thành Long Bang đoàn hỏa thần chính là vị hào hiệp đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, không ngờ tặc tính khó sửa, dùng võ để vi phạm lệnh cấm, tối nay bản tướng liền vì dân chúng Nam Triều diệt trừ ngươi cái tai họa này. Thấy nhân vật mục tiêu xuất hiện, trong mắt đoàn bang chủ lừng lừng hừng hực lửa nóng, hóa thành một đạo hào quang đỏ rực lao xuống, hướng thẳng về địch thủ. Đột nhiên Oán linh cấp chúa tể trong trên nóc nhà xuất hiện sau lưng đoàn bang chủ, nhẹ nhàng dán lên lưng hắn, hoàn thành nhập vào, thân thể lao xuống lập tức bị đánh gãy. Trịnh Văn Hàn dưới mái hiên sừng sững bất động, không hề sợ hãi, vuốt râu mà cười: đoàn bang chủ, ngươi tuy là cao thủ số 1 số 2 trên giang hồ, nhưng so với quốc sư thì còn cách rất xa. Hai nô bộc của quốc sư đủ tiễn người lên đường. Vừa dứt lời thì nóc nhà đông phòng soạt một tiếng vỡ ra, một bóng người mặc áo ngắn màu đen, sắc mặt trắng bệch với đôi mắt màu xanh lét xông ra. Trên người hắn dâng trào âm khí không thua gì linh phó, nhưng lại có hình có chất, có thể bị người phàm nhìn thấy bằng mắt thường. Đây là một âm thi ở cấp chúa tể. Sau khi xông lên phá vỡ nóc nhà, âm thi mặc áo ngắn gọn gàng màu đen giống như một tia chớp đen, nháy mắt lao tới trước người đoàn mang chủ, chuẩn bị xử lý vị cường giả đã bị linh phó nhập vào này. Linh phó và âm thi phối hợp rất tốt, có thể nhẹ nhàng giết chết người tu hành cùng cấp bậc, chỉ cần là đối phương không có đủ thủ đoạn khắc chế. Nhưng đúng vào lúc này, ngực đoàn bang chủ giấy lên ngọn lửa màu vàng, lửa nhanh chóng lan tràn bao phủ toàn thân, cũng bao phủ của linh phó sau lưng. Toàn thân linh phó giấy lên ngọn lửa vàng, phát ra tiếng kêu thảm bén nhọn mà người thường không thể nghe thấy. Nó dốc hết sức thúc lục âm khí vĩ đổ dập tắt ngọn lửa màu vàng, nhưng ngọn lửa này tựa hồ chuyên môn khắc chế âm thi, tiếp tục ổn định thiêu đốt. Gương mặt của đoàn hỏa thần cũng vặn vẹo, kim ô lực bá đạo không gì sánh được, không phân địch ta, thiêu đốt cả địch nhưng cũng thiêu đốt chính mình. Trước khi hành động, hồn quân đã choán một lá bùa gọi là Dương Hỏa Phù. Lá bùa này ẩn chứa lực kim ô, có thể tiêu diệt oán linh và âm thi, nhưng hồn quân nói Dương Hỏa Phù chỉ có một tấm, chỉ có thể sử dụng một lần. Đoàn hỏa thần lựa chọn thiêu đốt để hủy diệt oán linh, bởi vì hắn thiếu thủ đoạn đối phó với oán linh. Trái lại âm thi có mạnh nữa thì cũng là kẻ địch có hình có chất. Cận chiến chém giết từ trước tới giờ luôn là điểm mạnh của hỏa sư. Ở thời khắc mà linh phó bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, đoàn bang chủ cố nhịn đau đớn kịch liệt do nhật chi thần lực thiêu đốt, giơ bàn tay ngăn cản âm thi đang đấm thẳng về trước mặt. Một giây sau, ngọn lửa màu đỏ dâng trào ra cắn nuốt lấy âm thi. Âm thi tắm trong ngọn lửa, phi thân lên gối đánh trúng ngực của đoàn hỏa thần. Người sau hóa thân thành một luồng lửa màu vàng, cứng rắn bay ra khỏi Trịnh phủ và trúng một tòa nhà phía xa. Âm thi sau đó truy sát tới. Chiến đấu ngắn ngủi đã đánh thức người của Trịnh phủ, từ phu nhân, tiểu thư, thiếu gia cho tới tỷ nữ gia đình, mà ùn ùn bật dậy, lao ra ngoài để hóng hớt xem tình huống. Lúc này có hai tiếng ca mơ hồ du dương mềm mại réo rắt quanh quẩn trong bầu trời đêm, như lời mẹ thì thầm, khiến trong lòng người ta bình yên không gì sánh được, mệt mỏi muốn ngủ. Bịch bịch, đám người vừa lao ra khỏi phòng lần lượt ngã quỵ rơi vào trạng thái ngủ say. Hai mỹ nhân có y phục sặc sỡ thướt tha thi triển khinh công, nhảy lên những nóc nhà đi tới hậu viện của Trịnh phủ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà vào hôm sau. Bye bye mọi người.